Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, ôm bắp đùi. Vừa nghĩ tới những thứ này, một bên thấy Hỏa Phượng Tử vẫn là không có động, nhất thời có chút kỳ quái. Lên đường thời điểm, thuận miệng hỏi một câu, thế nào, ta nói còn chưa đủ cặn kẽ. Cặn kẽ, rất cặn kẽ. Hỏa Phượng Tử liền vội vàng cười theo, tâm lý nhưng là muốn khóc lên. Đây không khỏi cũng quá cặn kẽ. Cặn kẽ đến ta bản thân một người cũng không quá dám đi đi. Chờ chút, ta một người không dám đi đi, kia lại thêm một người không phải xong rồi. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử đó là theo bản năng nhìn một cái Lâm Phi. Lâm Phi nếu đã tới, kia dù sao cũng phải rời khỏi chứ. Vậy thì kết người bạn. Ý nghĩ đồng thời, càng nghĩ Hỏa Phượng Tử càng cảm thấy đáng tin, người này hung tàn là hung tàn. Nhưng khi đối thủ đó là không lời nói a, nhìn một chút Lý Bắc Tinh, chẳng qua chỉ là một cái củi mục. Lúc trước chính mình cũng lười vừa ý hắn liếc mắt. Kết quả Lâm Phi nhưng là đối với đem không rời không bỏ. Lý Bắc Tinh kia mặt hàng cũng có thể lấy được đãi ngộ như thế. Chính mình giàu gì cũng là Huyền Yêu Tông đệ nhất chân truyền. Bàn về địa vị, bàn về bối cảnh, bàn về tu vi, kia Lý Bắc Tinh cho mình sách giày cũng không xứng a. Phối hợp Lâm Phi đây tuyệt đối là dư giả a. Muốn đến nơi này, Hỏa Phượng Tử đó là đem liêm sỉ những thứ kia cản trở đồ vật để ở một bên rồi. Nhìn về phía Lâm Phi, trà sát xoa tay, hơi có chút mong đợi nói. Đúng rồi, nơi này nguy hiểm như vậy. Ngươi không theo ta cùng rời đi nơi này sao? Rời đi là muốn rời đi. Bất quá ta còn có việc, có thể phải trễ nãi mấy ngày. Muốn trễ nãi mấy ngày a? Hỏa Phượng Tử nghe, ngay từ đầu còn có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại, nhưng là trong lòng hơi động, mà chính mình sư phụ ban đầu nhưng là trịnh trọng nói qua. Này địa phương, nhưng là có nào đó cơ duyên, nếu là có thể lấy được, thậm chí có thể tịnh hóa chính mình Hỏa Phượng huyết mạch. Dựa theo Hắc Sơn đầu kinh nghiệm, Lâm Phi cái gọi là có chuyện, vậy đại khái là có thể với mới có lợi nối kết. Nói như vậy, hắn cũng là vì cơ duyên kia. Nếu như là người khác, ở ngoài sáng biết phía trước độ cao nguy hiểm dưới tình huống, còn phải đi tìm cơ duyên gì, Hỏa Phượng Tử cũng sẽ là mặt ngoài cười ha hà chúc phúc, tâm lý cười lạnh, trực tiếp rời đi. Nhưng Lâm Phi nhưng là có chút không giống. Nhắc tới có lẽ chỉ có điểm đối với Lâm Phi mù quáng tín nhiệm. Nhưng là Hỏa Phượng Tử nhưng là thấy tận mắt Lâm Phi ở Hắc Sơn đầu một hệ liệt trải qua. Nhiều lần tận mắt nhìn thấy rồi Lâm Phi loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ quá trình. Ngược lại nhìn, bản thân một người rời đi, nhưng là có chút nguy hiểm nặng nề. Cùng với đi mạo hiểm, không bằng đi theo Lâm Phi. Càng nghĩ Hỏa Phượng Tử càng động tâm. Lâm Phi người này đối với người bên cạnh vậy thì thật là không lời nói. Nhìn một chút Lý Bắc Tinh tên kia sẽ biết. Lúc trước đó chỉ là một tiểu môn tiểu phái đệ tử chân truyền. Thậm chí ở đệ tử trong môn phái chung cũng xếp hàng không tới đệ nhất. Nhìn thêm chút nữa bây giờ, đơn giản là thảo kê biến thành phượng hoàng. Mới thời gian bao lâu, cũng có thể với chính mình sánh bằng. Đối với chính mình mà nói, đây thật là một cái tuyệt địa phùng sinh cơ hội a. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử càng là trong lòng đại định, không do dự nữa. Đương nhiên, lấy hai người lúc trước đã qua, đường đột nói cái gì hợp tác, vậy cũng là có vài phần đột ngột. Cho nên, Hỏa Phượng Tử trong lòng chuyển một cái, đó là thuận miệng nói, ngươi chắc cũng là lần đầu tiên tới này địa phương chứ. Ngươi nói sao? Lâm Phi nhìn hắn một cái, không phải là nói nhảm sao? Ai không phải là lần đầu tiên tới? Hỏa Phượng Tử làm như có thật gật đầu một cái, đi theo, tựa hồ là nghiêm túc suy tính hồi lâu. Mới thận trọng nói, thực ra, ta cảm thấy cho ta sư phụ không có gạt ta. Phía trên hẳn là có nào đó cơ duyên. Chẳng qua là ta không có lĩnh hội tới. Cho nên, ta còn là đi chung với ngươi đi. Nói tới chỗ này, Hỏa Phượng Tử vẫn là không nhịn được mặt già đỏ lên. Khụ sách một tiếng che giấu một chút. Dĩ nhiên, ta đối với phía trên tình huống đã rất quen thuộc. Cho ngươi chỉ đường cái gì cũng là phải. Hơn nữa, gặp yêu thú, ta còn có thể ra một phần lực cái gì. Ngươi ngược lại là muốn chu đáo. Lâm Phi nghe một chút, nơi nào còn không rõ Bạch Hỏa Phượng Tử ý tứ. Là muốn ôm bắp đùi à. Tùy tiện đi, đây cũng không phải để ý Hỏa Phượng Tử về điểm kia chiến lực. Mà là Hỏa Phượng Tử ít nhiều biết một ít đỉnh núi tình huống. Bây giờ Thạch Đầu về điểm kia tình báo coi như là tàn phế rồi. Mặc dù Hỏa Phượng Tử biết không nhiều, nhưng dầu gì cũng là vừa từ trên núi đi xuống. Đều là đích thân trải qua. Kia tình báo bao nhiêu cũng có chút chỗ dùng. Được, cẩn thận. Thấy Lâm Phi đáp ứng, Hỏa Phượng Tử nhất thời vui mừng. Chính yếu nói, lại đột nhiên biến đổi thần sắc. Vội vàng hướng trên núi nhìn lại. Chỉ thấy ở đó trên núi, lại vừa là có cuồn cuộn yêu khí. Hướng dưới núi vọt tới, một mảnh yêu vân chính giữa. Mơ hồ có thể thấy trong đó có vài đầu yêu thú lao nhanh mà tới. Đi theo ta, Lâm Phi nhìn một cái những thứ này yêu thú số lượng. Cũng coi là quá nhiều. Cũng không thế nào để ở trong lòng. Nói một câu sau đó đó là trước một bước. Trực diện lên những thứ này yêu vương xuất hiện sau đó. Nhưng thật ra là có 7-8 đầu nhiều. So sánh cùng Lâm Phi mà nói. Chiếm số lượng ưu thế. Nhưng là một khi giao thủ, kia chiến lực nhưng là chỉ thường thôi. Coi như là Hỏa Phượng Tử một người cũng đủ để ứng phó. Huống chi hôm nay là Lâm Phi hai người. Hỏa Phượng Tử đại khái cũng là muốn phát huy một chút tự thân giá trị. Cũng là rất là tích cực. Liền vội vàng đi theo Lâm Phi theo sát đi. Đi đối phó lên những yêu vật này. Hai người lực tổng hợp bên dưới. Này một ít bầy yêu thú không có thể kiên trì bao lâu. Rất nhanh thì chết ở nhị nhân thủ chung. Nhưng mà, hai người rất nhanh đó là biết. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cũng không biết là nơi nào đến nhiều như vậy yêu thú. Tùy tiện đi một chút, cũng có thể gặp mấy tốp. Đại đa số đều tại nơi đó giết lẫn nhau. Nhưng là Lâm Phi hai người trải qua lúc, cũng khó tránh khỏi sẽ cuốn vào đến giữa chém giết. Cả tòa đại sơn, từ dưới đến thượng, đều là trong chém giết yêu thú. Máu tươi nhuộm khắp hơn nửa thổ địa. Dọc theo đường cỏ cây một mảnh hỗn độn. Ngay cả ven đường cây cối đều là bị máu tươi tưới. Thi thể thịt vụn tùy ý có thể thấy. Lẻ tẻ tứ chi treo ở cành cây trên. Trong không khí trôi giạt đậm đà máu tươi mùi. Lâm Phi hai người cũng là kiến thức không cạn. Nhưng là cùng nhau đi tới. Thấy này tấm tu la chàng một loại thảm thiết tình cảnh. Cũng là không khỏi có chút nhìn thấy giật mình. Mặc dù là tình hình chiến đấu thảm thiết. Nhưng là khi đi ngang qua lúc. Vẫn là có thể thấy một ít không có gặp phải phá hư cây cối với cây rừng. Lộ ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy bụi niên đại xa xưa linh dược. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là đang ở biểu hiện. Chàng này yêu thú bạo động. Tựa hồ là ở gần đây phát sinh. Dĩ vãng cũng không có loại tình huống này. Kỳ quái. Nhìn trước mắt tình huống. Trong lòng Lâm Phi cũng là có chút điểm lẩm bẩm. Dọc theo con đường này, cũng không thiếu với Thạch Đầu câu thông. Căn cứ Thạch Đầu phỏng chừng, này tổ ma nội điện vốn là chưa tính là quá lớn. Trong đó đậu yêu thú có hạn. Những thứ này yêu thú mật độ to lớn như vậy, khả năng cơ hồ là hơn nửa tổ ma nội điện yêu bầy thú tộc. Tẫn tụ tập ở đây, mới tạo nên thảm liệt như vậy tình huống. Chỉ là, vậy là cái gì dạng tồn tại? Sẽ để cho những thứ này yêu thú toàn bộ tụ ở nơi này. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.